Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bài đăng càng ngày càng nổi trên mạng. Gia cảnh nhà Nguyễn Tinh Vãn cũng đều bị bới móc ra. Nhưng tên nhà giàu ở trong câu chuyện đó, ngay cả cái họ thôi cũng không thấy xuất hiện. Lâm Tư đang dẫn đầu đội nhân viên công tác nhanh chóng tổ chức cuộc họp khẩn cấp, cố gắng dùng thời gian nhanh nhất để làm lắng sự việc này xuống. Nhưng rõ ràng sự việc này là có người ở phía sau thêm dầu vào lửa. Bọn họ gỡ bỏ hot search, ngay lập tức liền có một nhóm người dùng những từ khóa mới để đăng tải vấn đề này lên. Có cảm giác ép buộc Thành Quang phải đưa ra tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Nguyễn Tinh Vãn, dáng vẻ như thể sẽ không bỏ qua cho tới khi cô bị bức tới đường cùng thì thôi. Nguyễn Tinh Vãn có thể nhìn ra được sự việc này rõ ràng là nhằm vào cô. Ở phía bên này châu báu, Thành Quang đương nhiên cũng có thể nhìn ra. Chấm dứt hợp đồng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu sự việc cứ như thế này không được giải quyết và bị dán mác bẩn mà không rõ ràng, vậy sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Thành Quang. Tuy nhiên, dư luận trên mạng cũng rất đa dạng, cho dù châu báu Thành Quang dùng biện pháp nào, cũng sẽ bị trách móc là thiên vị Nguyễn Tinh Vãn. Đôi khi điều mà nhiều người muốn thấy không phải là chân tướng, mà là điều họ mong muốn. Cả một buổi chiều, Lâm Tư đều không ra khỏi văn phòng. Thành Quang cũng nhận được không ít điện thoại hỏi thăm của truyền thông, hỏi bọn họ rốt cuộc có biết câu chuyện của Nguyễn Tinh Vãn không, thậm chí có người còn muốn chiếm vị trí đầu tiên trong lần phỏng vấn này. Nguyễn Tinh Vãn đang ngồi trong phòng họp, xem những lời phê phán cô tràn ngập trên mạng, đột nhiên có cảm giác như mình có hàng triệu người hâm mộ. Mặc dù đều là anti-fan, thật ra chuyện này rất đơn giản, cô có thể đoán ra được là ai cố ý hại cô. Người biết cô và biết rằng cô đã kết hôn cũng chỉ có vài người. Hơn nữa, bài đăng này còn điên cuồng dẫm cô xuống nước bẩn, thậm chí còn đem cả chuyện Nguyễn Quân hay tới sòng bạc nói ra, nhưng lại không đề cập chữ nào về đại gia kia. Điều này đủ cho thấy người đăng bài này không chỉ biết cô mà còn biết Chu Từ Thâm. Đối phương đã muốn cô chết, nhưng lại không dám để lộ thân phận của Chu Từ Thâm, nên mới gắn cho cô một thân phận dụ dỗ đàn ông đã có gia đình. Trước đây Chu Từ Thâm chưa từng kết hôn, dù có thế nào đi chăng nữa cũng không thể tiếp cận được anh. Cùng lúc đó, văn phòng chủ tịch tập đoàn Chu Thị. Chu Từ Thâm xem qua cái gọi là tin hot trên mạng này, đôi mắt đen lạnh lùng không có chút ấm áp. Một lúc sau, anh mới nói, bên đó Thành Quang đã có phản hồi hay chưa? Tạm thời vẫn chưa. Có lẽ là do sự việc đột nhiên trở nên quá lớn, nên có chút không kịp phòng bị. Chu Từ Thâm im lặng. Cũng không biết là đang suy nghĩ gì. Lâm Nam nói, Chu Tổng, chuyện này mặc dù không có ảnh hưởng trực tiếp đến Chu Thị, nhưng hiện tại thông tin thân phận của phu nhân bị lộ ra ngoài, cũng không dám bảo đảm sau này sẽ không liên lụy Chu Thị. Tiếp tục nói, Lâm Nam nghiêm túc nói, trước đây chúng ta có hợp tác với Thành Quang, mối quan hệ vẫn luôn tốt đẹp. Nếu lần này chúng ta có thể giúp một tay để họ vượt qua cơn khủng hoảng này, sẽ không chỉ ổn định dư luận trước khi sự việc leo thang, để cho phu nhân bảo toàn rút lui, càng khiến Thịnh Quang nợ chúng ta một ân tình, bất kể là từ phương diện nào mà nói, đều là được nhiều hơn mất. Chu Từ Thâm ừ một tiếng, đóng trang trên máy tính lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, để bộ phận quan hệ công chúng qua đó, nếu như Thịnh Quang và Chu Thị chưa từng có hợp tác, Nguyễn Tinh Vãn sẽ phải tự sinh tự diệt. Lâm Nam sau khi rời đi liền thở phào một hơi, thật khó cho anh ta. Để giúp ông chủ tìm ra lối thoát, anh ta thậm chí còn nghĩ ra được lý do quang minh chính đại như vậy. Cách chương.